xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, chương 21, chính diện giao phong. Để ta Aokiji mở đầu, tới lãnh giáo một chút được xưng thế giới tối cường nam nhân, thực lực đi. Aokiji lạnh lùng nói, nháy mắt, bên chân hắn mặt đường đều bị đông thành nước đá. Gào, một tiếng bạo nổ ahat, Aokiji đã tiêu thất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt, hắn lợi dụng đi tới dâu trắng đầu thuyền. Khối băng, lưỡng cức mâu, ngôn ngữ vừa, vô số mâu trạng khối băng từ Aokiji trên người bắn ra. Trực bức dâu trắng đi. Vào thời khắc này, biến cố xảy ra, dâu trắng là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, nhưng là hắn các con có thể sẽ không vui cha mình bị người khác đánh. Tiểu đội thứ nhất đội trưởng bất tử điểu Marco lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ độ hóa thân, trở thành phượng hoàng bất tử điểu. Một đạo quýt màu vàng hỏa diễm đem Aokiji tất cả khối băng ngăn trở. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng cùng cha đánh nhau. Marco lạnh rên một tiếng bay qua Aokiji bên người. Trong khoảnh khắc đó, không phản ứng kịp, Aokiji bị đánh bay ra ngoài, làm cho vô số hải quân tướng sĩ kinh hãi. Aokiji mặt lạnh hạ xuống bị đông lại trên mặt biển. Mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn không trung bay lượn Marco. Thân là tam đại tướng một trong, bị một cái tiểu đội trưởng đánh bay ra ngoài, thực sự thật mất thể diện. Đông lại đi, thế kỷ băng hà bao con nhộng, khúc côn cầu. Trong giây lát, Aokiji hút vào một hơi hàn khí, liên tục 5 viên lãnh 750 khí đạn từ trong miệng hắn phun ra. Cái này 5 lãnh khí đạn dĩ nhiên lấy 5 góc độ chuyển hoa trạng rất nhanh giống như trên bầu trời. Marco đánh tới, hừ, chút tài mọn. Marco ngay cả tránh chưa từng tránh. Trong nháy mắt, nồng nặc thúy lam sắc hỏa diễm bộc phát ra. 5 viên lãnh khí đạn trong nháy mắt bị nhiệt độ cao hóa thành khí thể. Thấy vậy hình, Aokiji rõ ràng nhíu mày một cái, lấy lần đầu giao phong, chính mình liền rơi xuống hạ phong. Aokiji, thực lực của ngươi là bước lui sao? Ngay cả một chỉ chim nhỏ đều đông lạnh không được. Lúc này, trên đài cao thai Akainu mở miệng nói. Ý trong lời nói tựa hồ là ở châm chọc Aokiji. Hừ, Akainu, có bản lĩnh cũng không cần mồi nói không đau eo. Ngươi như thế sẽ nói. Vậy ngươi tới a? Aokiji quay đầu nhìn Akainu liếc mắt, khi dễ nói, đối phó loại này rồi rồi căn bản không cần ta. Các loại, chờ động thủ, Akainu nhưng thật ra cao ngạo, ở trên đài cao nhấc lên chân bắt chéo. Cát, quang sẽ, biết, nói mạnh miệng ra hỏa. Aokiji mắt lạnh nhìn Akainu liếc mắt, một cái cảo tiêu thất ngay tại chỗ, giữa không trung. Marco trực giác thân thể nhất trọng, quay đầu nhìn lại, đã muộn, đóng băng thời khắc, trong nháy mắt, bạo ngược hàn khí đem ngựa. BGA, người khóa bất tử điểu hình thái hoàn toàn bọc lại. Trong nháy mắt, Marco hỏa diễm bị tát, trở lại hình người, kinh người hơn chính là hắn ở ngắn ngủi này trong mấy giây biến thành khối băng. Thấy như vậy một màn, hải quân các tướng sĩ nhao nhao lang gào vì bọn họ đại tướng trợ uy. Nhìn lại thất vũ hải bên kia, Mihawk trực lăng lăng nhìn dâu trắng không nháy mắt liếc mắt. Đồ Flamingo giống như vậy, chỉ có Gecko Moria nói một câu. Cái này mới có chút giống như đại tướng nha. Bất quá đám này hải quân tướng sĩ thật đúng là phế vật. Thất vũ hải, ngoại trừ xà cơ đã tới rồi như thế 3 vị, ước đoán cũng chỉ có thượng tầng hải quân tướng lãnh và Bardock mới biết được vì sao Zimbay cùng Crocodile không ở, bởi vì hai người kia bị nhốt vào biển sâu ngục giam. Hôm nay thất vũ hải còn lâu mới có được lấy trước như vậy có uy vọng. Bất quá bàn về người, Mihawk cùng xà cơ còn có Đô Flamingo danh vọng nhưng thật ra cũng rất cao. Còn như vị cuối cùng, cũng chính là Hắc Hồ Tử Tích. Hắn hiện tại ước đoán đang núp trong bóng tối quan vọng thời cơ đi. Thực sự là không thú vị a. Thời khắc này Ba Doc hoàn toàn bị kéo dài làm việc năng lực làm cho không có kích tình. Aokiji ngươi trên liền lên mà. Để làm chi đánh một chút dừng một chút. Mỗi đánh một cái còn muốn lâu như vậy. Rong dài như vậy nói. Dâu trắng ngươi nha chính là làm nhân vật khách mời sao? Mới đầu đến cái chấn động dưới biển mạnh như vậy. Hiện tại làm sao héo? Nên bạo phát thời điểm không phải bạo phát. Không nên chờ mình sắp chết mới đến cái đại bạo phát. Chính là dội rãnh chính mình mạng lớn a. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Xà cơ cảm thụ được Ba Doc không nhịn được tâm tình. Tự tay gãi gãi cánh tay của hắn. Hỏi, không có việc gì. Chính là cảm giác thật không có sức lực. Vốn là muốn sẽ là trận đại chiến. Nhưng là lâu như vậy còn không đánh. Ba Doc thảo oán nói. Hắn ghét nhất kéo dài thời gian. Tuy là hắn có nhiều thời gian. Phu quân, đừng nóng lòng. Thiếp thân có dự cảm. Cho hay ở phía cuối. Ha ha, xà cơ dựa sát vào nhau Ba Doc trong lòng. Nhắc nhở Ba Doc nói. Ừ, gì, lên tiếng. Ba Doc đột nhiên có một loại cảm giác khác thường. Lại kinh nghi một cái tiếng. Làm sao vậy? Phu quân, thấy Ba Doc biểu tình. Xà cơ có chút mê hoặc. Loại vẻ mặt này vẫn là lần đầu ở Ba Doc trên mặt của thấy qua. Mà không bao lâu. Ba Doc sắc mặt càng ngày càng sung sướng. Tâm tình càng ngày càng hưng phấn. Xà cơ, ngươi hai ngày này có cảm giác thân thể không thoải mái sao? Ba Doc kích động hỏi xà cơ. Hắn vừa rồi có một loại cảm giác vi diệu. Một như có như không keo kiệt hơi thở ở xà cơ trong bụng lóe lóe. Tuy là chẳng qua là trong nháy mắt. Thế nhưng hắn cảm thấy là chân thực tồn tại. Không có à, làm sao vậy? Xà cơ nghe xong Ba Doc lời nói càng thêm nghi ngờ. Không có, không có gì. Ba Doc lấy lại bình tĩnh. Lúc gặp lại gian còn quá ngắn. Xà cơ còn không có phản ứng sinh lý. Thế nhưng nàng cái bụng bên trong xác thực dựng dục một cái tiểu sinh mệnh. Hài tử của ta, cái này là hài tử của ta. Ba Doc trong đầu không ngừng nhớ kỹ những lời này. Hắn vui vẻ, hắn lại có hài tử. Tuy nói Ba Doc phần nửa đã có Goku cùng Na Đích lưỡng cái nhi tử. Nhưng là cùng Ngô Thiên dung hợp sau đó. Ba Doc ý thức hoàn toàn bị Ngô Thiên chiếm cứ. Tuy là vẫn có nhất định ảnh hưởng. Nhưng đây mới là hắn chân chính lần đầu tiên có hài tử. Cái này so với làm cho thực lực của hắn tiến hơn một bước càng làm cho hắn vui vẻ. Vui sướng. Cố nén hiện tại không nói cho xà cơ nàng có hài tử ý niệm trong đầu. Ba Doc tính toán đợi trở lại cửu xa đảo. Lại nói với nàng, dù sao hiện tại cái không khí này, tràng cảnh này, cũng không thích hợp nói ra sự. Cha, không cần lo cho ta. Ngươi đi mau. Đột nhiên, ấy tiếng giống giận dữ từ đi trên hình dài truyền xuống. Quấy nhiễu một đám người lớn đàn. Ấy biết. Cái này món sự tình tiếp tục phát triển tiếp tuyệt đối sẽ đối với cha bất lợi. Hắn không thể để cho cha vì hắn con bất hiếu này mà rơi vào hải quân vây công. Mà cha những năm gần đây trầm tích bệnh căn càng ngày càng nghiêm trọng. Thật vất vả đạt được khống chế. Nếu như lúc này xuất thủ, tuyệt đối sẽ làm cho bên ngoài bỏ mạng. Dâu trắng thế lực dưới vô số hải tặc nhóm cũng mặc kệ ấy nói. Bọn họ lúc này đây đều là tự nguyện theo dâu trắng mà đến. Cứu ấy, liền là bọn họ mục tiêu. Luôn là cùng toàn bộ tổng bộ hải quân là địch thì như thế nào? Nhao nhao gào thét lớn. Ây, chúng ta tới cứu ngươi. Nhất khiến người cảm động là Oz. Hắn có thể tính là ấy tốt nhất bằng hữu thêm chiến hữu. Coi như là ấy chết thừa lại hạ thi thể. Hắn cũng sẽ liều mạng đoạt lại thi thể đi. Cầu thanh, cầu thanh, cầu thanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.